Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3534, Tam Hoàng Tổ Thuật, này thật đúng là nghịch thiên rồi. Một vài người ra xương phát lạnh, ba cái đạo lăng, một tôn so với một tôn mạnh mẽ. Đạo lăng đệ nhất phần thân có thể nói thiên chi chiến tiên, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Bùng nổ ra chiến thiên quyền, như một tôn màu vàng sát đế sinh ra. Quyền pháp này coi trời bằng vung, thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như sát khí cuồn cuộn, muốn thôn phệ thiên hạ. Đạo lăng đệ nhị phân thân, toàn thể khí tức hùng vĩ đồ sộ, như luân hồi vũ trụ ở đây vận chuyển, sáng lập ra một cái mênh mông luân hồi thiên bàn. Hắn liền đứng ở luân hồi thiên bàn trên, như tiểu tiên vương tái sinh, bùng nổ ra thiên đế quyền. Hai đại phân thân đều có thể công tham tạo hóa, mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể nói hai đại tuổi trẻ chúa tể ở đây thức tỉnh, rung động biển sao. Đạo chủ, cái này thứ hỗn chứng bị quét rác lão nhân chặn thái quân lão tổ mất khống chế. Đạo lăng đệ nhị phân thân, quả thực chính là tiểu tiên vương tái sinh. Này luân hồi tiên lưu cùng luân hồi kinh đều là bị đạo lăng nắm giữ rồi. Hoàng tộc cùng tiên tộc đều ngây người. Như vậy quá nhanh đi. Đạo lăng đạo hạnh mạnh như thế nào, có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ luân hồi kinh, rèn luyện ra đệ nhị phân thân. Dường như tiểu tiên vương tái sinh, đại hoàng tử thở dài. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cái phân thân đủ để cùng ta tranh tài. Tiểu tiên vương thật rất bi thảm. Phân thân bị đạo chủ nắm giữ, tương đương với tiểu tiên vương tái sinh. Ta tựa hồ nhìn thấy ba đại vũ trụ chúa tể đang ra tay. Đạo lăng bản thể quá mạnh. Ta đều cảm giác hơi thở của hắn ép thẳng tới cổ vương. Nhưng là thái khanh cổ vương không phải phàm nhân. Nàng nhưng là thành danh cổ vương. Chiến lực cực cường. Ta cảm giác đạo lăng tuy nóng có hai đại mộng ảo giống như phân thân. Thế nhưng muốn chém xuống thái khanh cổ vương, trên căn bản không thể. Trận chiến này muôn người chú ý. Ba loại bí thuật ở thức tỉnh. Liên tiếp đánh về phía thái khanh cổ vương. Thái quân cổ vương khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Đạo lăng dĩ nhiên không đi, thậm chí muốn cùng nàng một trận chiến. Hắn chẳng lẽ muốn giết cổ vương không thành? Ai cho hắn dũng khí? Hơi thở của nàng phun trào đến mức tận cùng. Sinh mệnh tinh khí có thể nói chín tầng đại dương ở thức tỉnh. Đây là một loại khủng bố ngập trời khí tức. Nàng nhưng là cổ vương, cường không ai bì nổi. Đại vũ trụ đều run rẩy theo, đều nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Ầm ầm ầm, dãy núi liên miên đang lay động bên trong đều nát tan. Chiến đấu sức mạnh quá đáng sợ. Bất hủ tiên khoáng vững chắc sơn mạch đều rất khó gánh chịu được. Phảng phất ba tôn bất hủ chiến thần ở trong sát quang đầy trời thức tỉnh, thúc đẩy vô thượng chiến lực, liên tiếp đánh giết thái khanh cổ vương. Hắn lẽ nào thật sự muốn giết cổ vương? Dị vực phương hướng rất nhiều người trầm mặc. Tuy rằng đạo lăng nắm giữ cửu tổ bảo phiến cùng cửu truyền thần ma lô, nhưng là cổ vương há có thể là dễ giết như vậy? Thủ đoạn này quá khủng bố. Hắn muốn nghịch thiên, chưa từng bước vào chuẩn đế cũng dám khiêu chiến cổ vương. Ầm ầm, đầy trời đều là thời không mưa ánh sáng, tất cả đều đang run rẩy bên trong bắt đầu phá diệt. Đây là một hồi không tiền khoáng hậu va chạm mạnh. Cửu tổ bảo phiến quá mạnh mẽ, có thể áp chế trật tự lực sát thương. Nếu như có thể áp chế lại, nói không chắc có thể uy hiếp đến cổ vương tính mạng. Cửu truyền thần ma lô áp chế thái khanh cổ vương bảo vật. Thế nhưng cửu tổ bảo phiến rất đáng sợ, diễn biến chín đại cái thế tiên linh, ở trên vòm trời chìm nổi, liên tiếp chống đối trật tự sức mạnh, ở áp chế Thái Khanh cổ vương chiến lực, đáng ghét, Thái Khanh cổ vương tóc tai bù xù, cổ vương mệnh nguyên đều bị nàng vận chuyển lên đến, trong lúc nhất thời khí tức chống thiên nứt hải, cổ vương uy thế thông thiên triệt địa, kinh cửu u, nàng trong lúc nhất thời khủng bố vạn phần, một trưởng tiếp một trưởng, đánh về phía đạo lăng ba vị, mỗi một tấm đều nương theo vô tận trật tự lực lượng. Nhưng là đạo lăng hai đại phân thân như bất hủ tiên kim, quá vững chắc, mặc dù là trật tự sức mạnh đều rất khó đổ nát. Giết, đạo lăng giống to, cửu tổ bảo phiến vung xuống, đại vũ trụ đều ở cuồn ngược, bảo vật này sức mạnh khủng bố tuyệt luân, Thái Khanh cổ vương đều kém chút bị quạt bay ngang ra ngoài. Húng, nàng ngửa mặt lên trời hí dài, trong cơ thể chống ra trật tự lực lượng, chống lại cửu tổ bảo phiến sức mạnh, lại một lần nữa vung lên bàn tay, mặc dù ngươi là bất hủ tiên kim làm, ta cũng muốn giết ngươi 10 vạn lần, vậy thì thử một chút xem sao. Đạo lăng thoải mái tay chân, tam đại phân thân xông lên, liên tiếp vận chuyển đại thần thông, hướng về Thái Khanh cổ vương đánh giết. Đây là một hồi đáng sợ va chạm, mỗi một lần va chạm đều bạo phát chấn động bầu trời tiếng vang, xúc động thời không gợn sóng, vòm trời đều nhuốm máu. Đạo lăng ba vị cả người lỗ chân lông đều ở thấm huyết. Đây chính là cổ vương, quá mạnh mẽ, trật tự sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Này rốt cuộc toàn thịnh thời đại cổ vương, đạo chủ cái này sâu, còn muốn khiêu chiến cổ vương, hắn thật đang tìm cái chết. Thái Khanh cổ vương coi như là háo, cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Ta không thể không nói đạo lăng đáng sợ, nhưng là Thái Khanh dù sao cũng là cổ vương, đây chính là đại đế. Đạo lăng ở cảnh giới này muốn giết đại đế, quá nói chuyện viển vông. Mặc dù là ba vị tuổi trẻ chúa tể liên thủ, muốn giết đại đế cũng không thể. Thái Khuynh cổ vương mặc dù có chút già nua, có thể há có thể là đạo lăng có thể trêu chọc. Bốn phía một ít nghị luận, để đại hoàng tử cau mày. Đạo lăng có cái này dũng khí, hắn tự hỏi không dám khiêu chiến cổ vương. Mặc dù nắm giữ đạo lăng hai đại phân thân gốc gác, thế nhưng từ nơi này nhưng là nhìn ra, đạo lăng một khi bước vào chuẩn đế, tuyệt đối có thể giết cổ vương. Kinh người như vậy chiến lực, để hoàng tộc cùng tiên tộc đại nhân vật thất sắc. Loại này đáng sợ tuổi trẻ anh kiệt, đáng giá lôi kéo. Sơn hà nứt thành bốn mảnh, nguyệt rơi thanh thiên, khủng bố cực điểm chiến đấu. Đạo lăng chưa bao giờ trải nghiệm quá như thế đáng sợ chinh phạt. Hắn tam đại phân thân, nhất tâm tam dụng, đem hết toàn lực thức tỉnh các loại đại thần thông, cùng cổ vương liều mạng. Ầm ầm, đạo lăng ba vị liên tiếp hí dài, thúc đẩy tự thân chí cường chiến lực, xé rách đầy trời trật tự gông xiềng, dắt vô biên sát niệm, giết hướng về Thái Khanh cổ vương. Xúc sinh này, còn muốn giết ta, nằm mơ, mơ hão, ha ha ha, ta xem đến cùng là ai giết ai. Thái Khanh cổ vương khí tức tuy rằng bắt đầu suy yếu, nhưng là sức chiến đấu của nàng y nguyên cường thịnh, bạo phát cổ vương lực lượng, coi vạn linh làm kiến hôi. Mặc dù là cái này run rế cường một ít, chinh phạt càng ngày càng khốc liệt, dòng dã thời gian cạn nửa chén trà, mỗi một lần đều là đỉnh cao nhất trình độ, lẫn nhau hao tổn đều lớn vô cùng. Đạo lăng ca ca, dùng tam hoàng tổ thuật, hoàn toàn yên tĩnh sơn mạch, khổng tước toàn thân phát sáng, xinh đẹp tuyệt trần nhan dung thánh khiết khí tức lượn lờ. Mi tâm của nàng mở ra, thả ra một đạo tổ hoàng hình thần, hướng về đạo lăng thức hải lan truyền một môn thần thông chi pháp. Lão già này, miệng đầy phun cứt, nàng là làm sao tu luyện tới cổ vương cảnh giới? Đạo tiểu lăng phận út mở miệng, ta nếu là đem thần lực trong cơ thể đánh vào ca ca trong cơ thể, định có thể làm cho ca ca khí tức ép thẳng tới cổ vương cảnh giới. Giết nàng căn bản không khó, căn bản không cần như thế phiền phức. Tiểu lăng, như vậy không giống nhau, cái anh bọn họ đều bật cười. Đạo chủ phủ gốc gác muốn giết cổ vương căn bản không khó, nhưng là như vậy ý nghĩa không lớn. Ầm ầm, bỗng nhiên, giao chiến nơi gió nổi mây vần. Ba cái cổ xưa chiến thần ở trách sống lại, ba tầng cái thế tinh huyết chùm sáng đan xen vào nhau, xây dựng thành một tôn bệ nghệ cửu thiên thập địa tiên hoàng. Đây là bí thuật gì? Thái Khanh đều biến sắc, nàng nhìn thấy đến một loại ép về phía cổ vương khí tức. Đây là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Đùng, đạo lăng trong con ngươi sát quang vỡ vân, thúc đẩy vô thượng tiên hoàng, khí tức xé ra biển sao, khủng bố tuyệt luân. Hết chương.